Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 353, suy đoán của tổ chức Sam Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng đại nhơ việc này có phải là do Chu Cơ Xã hay Đạo Xuyên Hội gây nên hay không? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Chu Cơ Xã và Đạo Xuyên Hội là hai tổ chức thế giới ngầm lớn đứng thứ hai, thứ ba gần với tổ chức Sam Khẩu ở đảo quốc. Chỉ có điều hai phe thế lực này gộp chung vào một chỗ vẫn còn kém rất xa tổ chức Sam Khẩu, căn bản không đủ để chơi vật tay với tổ chức Sam Khẩu. Quả nhiên, lời của người này vừa mới thốt ra thì mọi người còn lại thi nhau lắc đầu. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Không nói đến, hai tổ chức đó có gan đối nghịch với tổ chức Sam Khẩu chúng ta hay không? Cho dù có thì làm sao có khả năng có được thực lực như thế này? Không sai, việc này trước đó chúng ta không có nắm được bất cứ tin tức gì. Hơn nữa căn cứ theo cảnh sát bên kia báo cáo, từ lúc súng bắt đầu vang lên, đến lúc cảnh sát chạy tới, trước sau chẳng qua cũng chỉ tầm 10 phút mà thôi. Nếu như Chu Cơ Xã và Đạo Xuyên Hội có thực lực này, cũng sẽ không bị tổ chức Sam Khẩu chúng ta đè ép mãi như vậy. Mọi người tranh luận ầm ĩ, hiển nhiên đều không tán đồng suy đoán này. Ba, bán tàng hùng nhất đột nhiên vỗ bàn một cái, vốn hội nghị đang xôn xao, trong nháy mắt khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh. Không cần phải tranh cãi nhau, ta đã phái ma sinh cố vấn đi suốt đêm tới, lúc này chắc là cũng sắp trở về rồi, vẫn phải chờ hắn trở về, nghe hắn nói như thế nào đã. Bán tàng hùng nhất ở tổ chức Sam Khẩu có uy nghiêm tuyệt đối, hắn vừa thốt ra lời kia, mọi người ngay lập tức không còn dám nhiều lời, tất cả đều thành thành thật thật đợi. Khoảng hơn nửa giờ sau, cửa phòng hội nghị có người đẩy ra, một ông lão có dáng người cao gầy nhưng khí thế rất mạnh, từ bên ngoài đi vào. Các vị cao tầng của tổ chức Sam Khẩu nhìn thấy người này thì lập tức thi nhau đứng thẳng lên, ngay cả tổ trưởng bán tàng hùng nhất cũng ngay lập tức đứng thẳng người lên, trên mặt hiện ra vẻ kính trọng. Ma sinh thúc thúc, ngài đã trở về rồi, nhanh mời ngồi. Hóa ra lão già này tên là Ma Sinh Tháp Chân, là thủ tịch cố vấn của tổ chức Sam Khẩu. Cũng tương đương với vai trò quân sư, hơn nữa người này còn là một cao thủ võ đạo, có thể nói là một người văn võ toàn tài. Ở trong tổ chức Sam Khẩu có địa vị hết sức quan trọng, gần như chỉ ở phía dưới bán tàng hùng nhất. Ma Sinh Thác Chân cũng không có khách khí chút nào, đi thẳng tới ngồi xuống chỗ bên cạnh bán tàng hùng nhất. Mọi người còn lại thấy Ma Sinh Thác Chân ngồi xuống, lúc này mới dám ngồi trở lại vị trí của mình. Sau khi Ma Sinh Thác Chân ngồi xuống, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng. Nói ra lời nói kinh người. Tổ trưởng đại nhân, tổ chức Sam Khẩu chúng ta lần này có thể gặp phải rắc rối lớn. Mọi người nghe được điều này, ngay lập tức nghiêm túc lên, vẻ mặt của bán tàng hùng nhất thì hơi đổi. Ma sinh thúc thúc, ngài đã tra được gì rồi sao? Việc này là người phương nào gây nên? Không nghĩ tới, ma sinh thác chân lại lắc đầu nói. Cho tới bây giờ còn không có bất cứ một chút manh mối nào. Thế nhưng đây mới chính là chỗ đáng sợ của chuyện này. Căn cứ theo kết quả cảnh sát điều tra được, 10 phút trước khi vụ việc xảy ra, phân bộ không có bất kỳ sự bất thường nào. Tuy nhiên, trong chưa đầy 10 phút, gần 100 thành viên của phân bộ tổ chức Sam Khẩu ta đã bị tàn sát, thậm chí ngay cả thiền giã kết nhân cũng bị người đâm một kiếm mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quỷ dị chính là ở hiện trường cũng không có bất kỳ hung khí nào. Tất cả mọi người, người thì vì trúng đạn mà chết. Người thì bị kiếm khí cường đại chém giết. Ở dưới tình huống khí kình chém giết tới xem, đối phương ít nhất cũng là một tên cao thủ cấp bậc thần cảnh. Mọi người nghe được điều này thì ngay lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Cường giả thần cảnh lợi hại như thế nào bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng. Tổ chức Sam Khẩu sở dĩ cường đại như bây giờ, cũng bởi vì có mấy vị cao thủ thần cảnh tọa chấn, cho nên mới có thể cho thế lực khắp nơi. Thậm chí quốc gia cũng không dám tùy tiện tới trêu chọc bọn hắn. Tuy nhiên, đây còn chưa phải là chỗ quỷ dị nhất. Ma sinh thác chân tiếp tục mở miệng nói. Toàn bộ hiện trường, không thể lại bất kỳ một dấu vân tay nào. Duy chỉ có ở trên thanh kiếm đâm chết thiền giã kết nhân là có một cái vân tay xa lạ. Căn cứ theo phân tích ban đầu của cảnh sát, có vẻ như thuộc về một cô bé khoảng 15 tuổi. Mọi người nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng một cái. Một cô bé 15 tuổi, giết chết thiền giã kết nhân. Điều này sao có khả năng, có người nhịn không được kinh hô lên, tuy nhiên bị ma sinh thác chân nhìn lướt qua thì ngay lập tức bị dọa vội vàng ngậm miệng lại. Ma sinh thác chân mở miệng tiếp tục nói, Thế nhưng ta cẩn thận quan sát qua vết thương của Tiền Giã Kết Nhân, cũng không phải là bị cao nhân gây thương tích, người giết hắn, chắc là không hiểu một chút võ công nào. Toàn bộ mọi người nghe được điều này thì đều choáng váng, ngay cả Bán Tàng Hùng nhất cũng không nhịn được mở miệng nói. Ma Sinh thúc thúc, lời này của ngài có phần mâu thuẫn a, một cô bé 15 tuổi không biết một chút võ công nào, giết chết được Thiền Giã Kết Nhân. Mã Sinh Tháp Chân thở dài một hơi nói, cho nên ta mới nói, chúng ta khả năng là chọc phải rắc rối lớn. Căn cứ vào suy đoán của ta, hắn là một tên cao thủ tuyệt đỉnh, trong nháy mắt chế ngự được Thiền Giã Kết Nhân, khống chế hoàn toàn hắn, rồi mới để cô bé kia giết chết hắn. Có thể ở trong thời gian ngắn như thế, làm xong những chuyện này một cách dễ dàng, tu vi của người này, chỉ sợ so với Nại Lưu Xuyên đã chết đi còn cường đại hơn nhiều. Chỉ sợ đã gần tới giới hạn của cảnh giới tiên nhân. T. Sau khi mọi người nghe Ma Sinh Thác Chân phân tích xong thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như thật sự là như thế, vậy phóng tầm mắt toàn bộ tổ chức Sam Khẩu, chỉ sợ cũng chỉ có mời Thất Đại Mục tổ trưởng của tổ chức Sam Khẩu hay còn gọi là tổ trưởng đời thứ 7 của tổ chức Sam Khẩu tên là Bán Tàng Chân Nhất, ông nội của Bán Tàng Hùng Nhất thì mới có thể chống lại được. Bán Tàng Hùng Nhất trầm mặc một lát, bỗng nhiên chen lời nói. Đúng rồi. Tỉnh Thượng Hòa Ngạn Trường khu vực phân bộ Quan Đông đi nơi nào? Đến bây giờ ta vẫn không có liên hệ được với tên này. Có phải có người làm phản rồi hay không? Không đợi Bán Tàng Hùng Nhất nói xong, Ma Sinh Thác Chân thở dài thêm lần nữa, nói. Hắn sợ là không có cơ hội này. Ta đã từ chỗ cảnh sát ở Kinh Đô nhận được một tin tức khác. Tỉnh Thượng Hòa Ngạn tối hôm qua đã chết. Chết ở trong một cái gia tộc nhị lưu ở Kinh Đô. Hơn nữa gia tộc kia gần như là bị người đổ sát cả nhà. Cái gì? Mọi người ngay lập tức thi nhau biến sắc lần nữa. Ma Sinh Thác Chân nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ta đang nghĩ, hai chuyện này chắc là tồn tại liên quan nào đó. Hơn nữa đối phương rõ ràng là hướng về phía tổ chức Sam Khẩu chúng ta mà tới. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được lời này của Ma Sinh Thác Chân, trên mặt của Bán Tàng Hùng Nhất cũng lập tức tỏ ra ngưng trọng hơn. Lẩm bẩm nói, chẳng nhẽ thật phải mời ông nội của ta xuất thủ sao? Cùng lúc đó, cho dù là ai thì cũng không nghĩ tới, kẻ cầm đầu án đổ sát oanh động toàn bộ đảo quốc và lúc này thế mà đàng hoàng sống trong một khách sạn 5 sao cách xa hiện trường phát hiện án mạng chưa đầy một cây số. Diệp Trần đang ngồi ở trên ghế salon bên cạnh cửa sổ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Phong cảnh của đảo quốc khá khác với Hoa Hạ, cũng coi như có một nét duyên dáng độc đáo khác biệt. Mà lúc này ở phía sau đang nằm trên giường chính là cô bé mà Diệp Trần thuận tay cứu được vào tối hôm qua. Sau một lúc lâu, cô bé mới từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy thân ảnh đưa lưng về phía chính mình kia thì vẻ mặt lập tức vui mừng. Đang định muốn ngồi dậy thì bỗng nhiên phát hiện cái gì? Khuôn mặt nhỏ thanh tú tinh xảo, ngay lập tức trong nháy mắt trở nên đỏ bừng bừng. Hóa ra, cô bé phát hiện quần áo trên người của mình vốn là cũ nát, không chịu nổi đã biến mất. Bên trong thế mà chỉ có nội y. Hơn nữa nội y này hình như cũng không phải là bộ trước kia mình đã mặc. P.S. Ta thích nào. Chương thứ 3, cách chương.